Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276. Trong vòng 10 năm ta muốn thành thần. Hạ, năm vị trưởng lão cùng tất cả trực hệ đệ tử nhìn đến Diệp Vũ phẫn nộ. Vốn cho là Diệp Vũ cảm thấy quá khó khăn, yêu cầu này quá mức không hợp thói thường, không thể nào làm được. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà nói là xem thường hắn. Đây ý liền nói, thời gian 10 năm đột phá 85 cấp là xem thường hắn. Năm cái trưởng lão nhìn nhau, ngạc nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy yêu cầu thấp. Diệp Vũ gật đầu, đương nhiên, quá thấp. Năm cái trưởng lão càng là ngạc nhiên, thất trưởng lão càng là bật cười, thật sự là ngu xuẩn. Như vậy ta thì thỏa mãn ngươi ngu xuẩn yêu cầu, thì sách cao một chút. Thời gian 10 năm, ngươi hồn lực muốn đột phá 90 cấp, nói cách khác muốn trở thành phong hào đấu la. T. Thất trưởng lão dứt lời, tất cả trực hệ đệ tử hít sâu một hơi, nói cách khác Diệp Vũ 27 tuổi, đến đạt tới phong hào đấu la, cái này sao có thể, không thể tưởng tượng, cho dù là Đường Hạo, cũng mới 43 tuổi đến phong hào đấu la, Đường Hạo dạng này siêu cấp thiên tài cũng mới 43 tuổi, huống chi 27 tuổi, cái này là không thể nào. Mặc kệ là yêu nghiệt người, đều khó có khả năng đạt tới. Trước kia không có, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có. Thất trưởng lão dứt lời, nhìn về phía Diệp Vũ, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cũng cảm thấy mình nói lời không thể tưởng tượng, nhưng đã Diệp Vũ nói mình xem thường hắn, vậy liền không coi thường. Thất trưởng lão âm hiểm cười, như thế nào? Lần này còn thấp sao? Không có xem thường ngươi đi. Thời gian 10 năm đạt tới phong hào đấu la, kết thúc không thành như vậy. Ai? Diệp Vũ thở dài một tiếng, đánh gãy thất trưởng lão. Nhìn đến Diệp Vũ thở dài, thất trưởng lão bật cười. Thế nào? Hối hận rồi? Ha ha ha, nhưng muốn thay đổi cũng không đổi được. Diệp Vũ nói, ta xác thực muốn thay đổi. Hừ. Vừa mới ta nói 10 năm đột phá 85 cấp. Ngươi ở tại chúng ta trước mặt trang B, hiện đang hối hận cũng vô ích. Thất trưởng lão hừ nhẹ. Diệp Vũ uốn nắn, ta không có hối hận a, ta chẳng qua là cảm thấy 10 năm đạt tới phong hào đấu la quá dễ dàng, không có một chút tính khiêu chiến. Cái gì? Năm cái trưởng lão lần nữa giật mình, cực kỳ ngạc nhiên. Trực hệ các đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rất buồn cười. Thấp giọng nghị luận, 10 năm đạt tới phong hào đấu la rất dễ dàng. Cái này Diệp Vũ tại nói khoác a. 10 năm đột phá 85 cấp vốn liền không khả năng. Huống chi phong hào đấu la, càng không khả năng, hắn xác thực rất dễ dàng. Tuyệt đối là tại nói khoác, ta muốn biết hắn nói dễ dàng. Như vậy hắn 10 năm đối yêu cầu của mình là đạt tới bao nhiêu cấp? Ngoặc kép chấm chấm, thất trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Vậy ngươi nói 10 năm đạt tới bao nhiêu? Diệp Vũ nghiêm mặt nói. Ta cho mình định mục tiêu. Trong vòng 10 năm, ta muốn trăm cấp thành thần. Cái gì? Trong nháy mắt, không chỉ có 5 cái trưởng lão, hơn 100 trực hệ đệ tử, thì liền Nguyệt Hoa, Đường Khiếu, Đường Tam cũng là một mặt hoảng sợ. Trong vòng 10 năm, trăm cấp thành thần. Cái này, làm sao có thể? Trăm cấp sao mà xa vời? Bao nhiêu thiên tài cho dù có thể tới 99 cấp, nhưng đều không thể đột phá cái kia sau cùng nhất cấp thành thần mà thọ nguyên hao hết chết đi. Vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử, muốn thành thần, cơ hồ là không thể nào. Cũng không phải là đến 99 cấp thì cách khoảng cách thành thần tới gần. Coi như trên việc tu luyện trăm năm cũng khó khăn. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Trăm cấp thành thần, 27 tuổi trước đó thành thần. Cái này đại lời nói ngươi cho rằng có người sẽ tin sao? Thất trưởng lão cực kỳ khinh thường. Các trưởng lão khác thất vọng, than nhẹ, tư chất tuy cao, nhưng quá mức cuồng vọng. Về sau cũng sẽ không có quá đại thành thì. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Là ta cuồng vọng, còn là các ngươi vô tri à. Hừ, chúng ta vô tri. Thất trưởng lão tức giận. Chúng ta thành danh thời điểm, ngươi còn chẳng phải là cái gì đâu. 27 tuổi trước đó trăm cấp thành thần. Cái này là không thể nào. Trừ phi ngươi là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Không, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp cũng làm không được. Trừ phi ngươi là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Trường mi trưởng lão nói. Lão thất, không cần phải nói những thứ này có không có. Bắt đầu nói chuyện thứ hai đi. Trên đời này, làm sao có thể có tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp? Tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp tại hiện tại toàn bộ đại lục đều hiếm thấy. Huống chi 20 cấp, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chớ nói chi là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, ngàn vạn năm, ức năm về sau, cũng sẽ không có. Đúng vậy à, trước mắt tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp cũng không có xuất hiện qua. Huống chi 30 cấp, tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, cũng là trời sinh hồn tôn, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Năm cái trưởng lão cảm thấy 20 cấp đều là không thể nào. Huống chi 30 cấp, lúc này, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy các người thật đúng là vô tri. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp ta ngược lại thật ra biết một cái. Diệp Vũ, để 7 cái trưởng lão đều là giật mình. Những người còn lại cũng là hoảng sợ. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Hắn biết một cái. Là ai? Thật hay giả? Thất trưởng lão nhíu mày. Diệp Vũ nói, trước đó tại huyết thần thí luyện bên trong, nhận biết một nữ tử. Nàng cũng là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Võ hồn lục dực thiên sứ. Lục dực thiên sứ, trực hệ đệ tử hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này. Võ hồn, nhưng năm cái trưởng lão thế nhưng là biết đến. Lục dực thiên sứ. Bọn họ biết đến sở hữu giả có hai cái. Một cái là võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Một cái là võ hồn điện đương nhiệm đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu. Như vậy, nữ tử này là ai? Nàng tên gọi là gì? Năm cái trưởng lão cùng kêu lên hỏi. Trực hệ các đệ tử ngạc nhiên. Vốn cho là Diệp Vũ tại nói mò. Làm sao có thể có tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp tồn tại? Cái này là không thể nào. 10 cấp đều hiếm thấy. Làm sao có thể trực tiếp có 20 cấp? Bất quá, gặp năm cái các trưởng lão phản ứng. Để bọn hắn hoảng hốt. Diệp Vũ nói, nàng gọi Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, ngàn, nhất thời, năm cái trưởng lão nhìn nhau. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trường mi trưởng lão than nhẹ, xem ra, hẳn là Thiên Đạo Lưu cháu gái, lại là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, vậy mà thật sẽ có khủng bố như vậy tư chất, võ hồn điện vậy mà ra dạng này yêu nghiệt. Năm cái trưởng lão sắc mặt đều là trầm trọng, dù sao Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện bất hòa, cũng không thích võ hồn điện phong cách hành sự. Võ hồn điện xuất hiện dạng này một cái khủng bố yêu nghiệt. Đối toàn bộ đại lục mà nói không có chỗ tốt. Diệp Vũ, bọn họ tin, đồng thời đã chứng minh bọn họ vô tri. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp xác thực có. Thất trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Gián tiếp nói rõ bọn họ xác thực vô tri. Hừ nhẹ nói, cho dù chúng ta vô tri. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp xác thực có, nhưng cũng không phải ngươi. Cho dù là nàng, cũng không có khả năng 30 tuổi trước đó liền thành thần. Huống chi ngươi, Diệp Vũ cười nhạt nói, ta xác thực không phải tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Thất trưởng lão cười, vậy ngươi mới vừa nói cái rắm, ta còn tưởng rằng ngươi là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp đâu. Khoác lác liền,